Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2346, chương 2324 huynh đệ trùng phùng 2. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói, lúc trước hắn phản bác Từ Phúc, cũng không phải là thật không tin, trước đó thu hoạch Diệp Pháp Thiện Thiên Thư, Thiên Sư Bài, liền đưa tới hắn hoài nghi. Hai người dáng dấp cũng là giống nhau như đúc. Hắn chỉ là muốn làm rõ mình cùng Diệp Pháp Thiện ở giữa đến cùng là thế nào một loại truyền thừa. Trước đó, hắn thậm chí hoài nghi tới mình có phải hay không là Diệp Pháp Thiện truyền thế. Bất quá Từ Phúc, ngược lại là loại bỏ loại khả năng này, để Diệp Thiếu Dương yên tâm không ít. Diệp Thiếu Dương không muốn dính bất luận người nào ánh sáng. Không muốn làm ai hai thế, chỉ muốn làm độc nhất vô nhị mình, cũng không tin cái gì số mệnh, cơ duyên cùng số mệnh, dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Tóm lại, mình bây giờ có hết thảy, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, đều là mình từng bước cố gắng có được. Loại cảm giác này, để hắn càng có động lực đối mặt không biết nhân sinh. Mà không phải chờ lấy số mệnh đi đem hết thảy triển khai. Liên quan tới ta tổ tông, còn có cái gì là có thể nói cho ta biết? Diệp Thiếu Dương truy vấn. Những này vẫn là chờ tương lai rồi nói sau. Thái Âm Sơn người đã đi tìm Ngô Đồng cô nương, ngươi không có thời gian trì hoãn. Đề nghị của ta, ngươi vẫn là đi trước giải cứu nàng, để nàng tại bên cạnh ngươi. Về sau liền lập tức nghĩ cách đi Lôi Trì, Bang Thiên Hồ phục sinh. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nói ra, Bạch Khởi cũng là bị chúng ta giết đến chỉ còn lại nguyên thần. Ngươi là thế nào trợ giúp hắn phục sinh? Bạch Khởi là hắn làm người danh tự, hắn bản tôn vì thượng cổ dị thú, ở nhân gian hoàn thành sát kiếp mà thôi. Thượng cổ dị thú, nguyên thần vạn kiếp bất diệt. Tự có biện pháp phục sinh, cùng nhân loại lại là khác biệt. Nguyên lai Bạch Khởi là thượng cổ dị thú. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, kia Thanh Nghiêu đâu? Hắn ngay cả nguyên thần giống như đều nát, chỉ còn sót lại thần niệm. Còn trong kim cương trác, phải chăng cũng có thể trùng sinh? Cái này ta lại không biết. Từ Phúc nhìn hắn một cái, nói, các ngươi tổng đem ta nhìn thành không gì không biết cao thâm mạt chắc. Trên thực tế, ta chỉ là một giới thuật sĩ. Rất nhiều chuyện, ta cũng không biết. Ngươi nếu là có cơ hội tìm được kim cương trác, ngược lại là có thể thử một lần. Tứ Bảo nói ra, trước làm chính sự đi. Ngươi không phải thật sự coi trọng kia Bạch Liên Hoa đi. Lúc này còn muốn giúp nàng. Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Nói, ta chỉ là đang nghĩ, vừa đến, chúng ta muốn xông Lôi Trì, không khỏi muốn cùng Tinh Nguyệt Nô liên hệ, nếu có cơ hội, thuận tay lấy kim cương trác cũng được. Thứ hai, kia Lôi Trì có bàn cổ tăng trấn giữ, bọn hắn thực lực ngươi cũng nhìn được, phổ thông đệ tử đều đủ chúng ta uống một bình, nhân số lại nhiều điểm, chúng ta không phải là đối thủ. Bích Thanh thực lực còn tại ngươi ta phía trên, lại là cái tốt giúp đỡ. Tứ Bảo chậm rãi gật đầu, nói với Từ Phúc, Từ đại gia, ngươi cùng Bạch Khởi có thể giúp chúng ta một tay sao? Từ Phúc lắc đầu, chúng ta còn có sự tình đi làm, không thể giúp các ngươi, chỉ cần chính các ngươi đi. Nếu là được chuyện, ta có thể tại chỗ dùng Sơn Hải Ấn đưa các ngươi đi trăm năm về sau. Lại là bớt đi các người chạy ra Hiên Viên Sơn dọc theo con đường này nguy hiểm. Nói đến đây, Từ Phúc nhìn Diệp Thiếu Dương một chút. Diệp Thiếu Dương, Hiên Viên Sơn là pháp thuật thánh địa, không tầm thường. Ngươi lần này đi, tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Ngươi suy nghĩ kỹ càng, nếu ngươi không đi Lôi Trì, chờ hoàn thành cùng Ngô Đồng cô nương ở giữa kiếp số, ta liền có thể đưa ngươi trở về. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, không đợi mở miệng, Tiểu Cửu trong Đông Hoàng Trung nói ra, Thiếu Dương, về trước đi xử lý chính sự, tương lai lại đi lôi trì không muộn. Từ Phúc nói, về sau lại đi, coi như có thể thành công. Sợ là muốn chạy ra Hiên Viên Sơn, lại là không dễ dàng. Diệp Thiếu Dương nói, vì cái gì? Sơn Hải ấn bên trên phù văn, sắp đã dùng hết, nhiều nhất lại có mấy lần ghé qua, liền sẽ mất đi linh lực. Từ Phúc nói cho bọn hắn, Sơn Hải ấn sở dĩ có vượt qua thời không năng lực, là bởi vì lúc trước Phong Đô Đại Đế ở phía trên khắc xuống phù văn. Tại luân hồi trong giếng xúc dưỡng linh lực mấy ngàn năm, mỗi dùng một lần, linh lực liền sẽ tiêu hao một bộ phận. Bị Từ Phúc dùng lâu như vậy, Sơn Hải ấn bên trên linh lực tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại không thể đi luân hồi trong giếng bổ sung, tối đa cũng chỉ có thể lại dùng mấy lần. Như vậy, người có thể hay không đem đạo phong bọn hắn đều nhận lấy, giúp đỡ ta? Từ Phúc lắc đầu, tu vi càng thâm hậu, xuyên qua thời không, Sơn Hải ấn tiêu hao linh lực càng lớn. Trước đó ta trong lúc tình thế cấp bách dùng nó đưa ngươi đưa tới, lại không cẩn thận đem Thanh Nghiêu cùng các ngươi cái này người liên can đều đưa tới. Sơn Hải ấn linh lực tiêu hao rất lớn, lại đem đạo phong tiếp đến, sợ là các ngươi đều trở về không được. Từ Phúc biểu lộ nghiêm túc lên, tại các ngươi trở về trước đó, Sơn Hải ấn không thể lại dùng. Ít nhất phải đem các ngươi bình an địa đưa trở về. Sông lôi trì sự tình, chỉ có chính các ngươi nghĩ biện pháp. Diệp Thiếu Dương, ngươi trước tiên đem Đông Hoàng Trung nhận lấy đi. Cái này, làm sao thu? Đông Hoàng Trung hiện tại là ngươi bản mệnh pháp khí, ngươi lại hỏi ta? Diệp Thiếu Dương nghe hắn kiểu nói này, trong lòng bừng tỉnh, đi qua, đối mặt Đông Hoàng Trung bên trên tiểu cửu nói ra, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định cứu ngươi ra. Ngươi trước an tâm trong Đông Hoàng Trung nuôi hơi thở nguyên thần, ta mang ngươi đi. Tiểu cửu biết hắn đã làm quyết định, liền không thể sửa đổi, thế là nhẹ gật đầu. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt lại, điều khiển thần thức bám vào trên Đông Hoàng Trung, sau đó vô sự tự thông tiến hành nếm thử tính điều khiển. Một vệt kim quang hiện lên, Đông Hoàng Trung trở nên chỉ có bàn tay lớn nhỏ, bay đến Diệp Thiếu Dương trong tay. Diệp Thiếu Dương lẳng lặng ngắm nghía, Đông Hoàng Trung bên trên đã còn có thể nhìn thấy tiểu cửu thân ảnh. Diệp Thiếu Dương cười khẽ với nàng, ngươi bây giờ đi cùng với ta. Nói xong thu vào trong ba lô, mặc dù còn không có trợ giúp nàng chân chính phục sinh, nhưng là có thể sớm chiều làm bạn, trò chuyện nói chuyện, loại cảm giác này để Diệp Thiếu Dương mười phần an tâm. Nàng không phải có nhục thân sao? Tại sao có thể phóng đại thu nhỏ? Ngô Gia Vĩ không hiểu hỏi. Một bông hoa một thế giới, nàng là tại Đông Hoàng Trung trong không gian, thu nhỏ không phải nàng, là Đông Hoàng Trung. Tựa như người tiến vào tà vật trong động phủ, cho dù là một con ốc đồng cũng có thể dung nạp thân thể. Diệp Thiếu Dương cau mày, ánh mắt từ tứ bảo ba người trên mặt đảo qua, nói ra, chuyện này rất nguy hiểm, ngươi mới mở miệng ta liền biết muốn nói gì. Tứ bảo nói, đừng bảo là nói nhảm, chúng ta cùng ngươi. Phượng Hề cùng Ngô Gia Vĩ đều không chút do dự gật đầu. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nhưng nói ra, vậy chúng ta trở về hào hào thương lượng một chút, chuyện này không thể coi thường, đến có kín đáo kế hoạch. Tứ bảo thở dài, đáng tiếc quân sư không tại a, chế định kế hoạch tác chiến loại sự tình này hắn sở trường nhất. Diệp Thiếu Dương giã thâm dĩ vi nhiên, vừa mới dứt lời, cách đó không xa trong rừng bay ra khỏi một bóng người. Diệp Thiếu Dương bọn người cảm giác được hồn lực, quay đầu nhìn lại, lập tức cả kinh trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tào, thật sự là nói ai đến ai liền đến a. Tứ bảo kích động kêu lên, quân sư, ngươi làm sao lại tại đây? Giống như các ngươi, tới một tháng. Lâm Tam Sinh từng cái nhìn sang, mang trên mặt thật lòng tiếu dung. ta vừa mới thẳng tại trong rừng cây nghe các ngươi nói chuyện. Tới muộn, sợ quấy rầy các ngươi nói chính sự, bởi vậy chưa hề đi ra gặp nhau. Khó được các ngươi loại thời điểm này còn nghĩ tới ta. NT, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.